Nhật ký làm bố, chương 6, một ngày hạnh phúc, gocchuyenaudio.com. Sáng nay mình dậy sớm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi tranh thủ chạy xe đi mua âu cháo dinh dưỡng mang qua cho PA. Cũng tại hôm qua mình xem cái phim Điều Kỳ Diệu Trong Phòng Giam số 7. Của bạn nào đó xe nên cũng một phần có ý thức hơn nhiều so với các hôm khác, mình thấy tự tin lắm, không còn ngại ngần gì nữa cả. Đến nhà thì bố mẹ vợ đi vắng hết rồi, bố vợ thì lên đơn vị từ đêm hôm qua, mẹ vợ thì chắc lại đi sinh hoạt văn nghệ ở đâu đó. Mỗi P với bà giúp việc ở nhà, đến thì bà cứ nhìn mình không giống như hôm qua, bà cũng lại chỉ mình lên phòng P, trời ạ, con gái gì mà ngủ muộn gớm, nghe đâu thì P ngủ dậy muộn ở tầm giờ chả khác gì mình là mấy, mình cũng không vội lay dậy. Ngồi ngắm lúc thì P quay mặt lại lờ mờ nhìn ra thấy mình, P mở to mắt ra. Anh đến khi nào đấy? Vừa mới đến thấy em ngủ nên thôi khỏi gọi nữa. Có âu gì đấy, cháo dinh dưỡng, hôm nay biết mua cháo cho ăn cơ á, anh mua cho con anh ăn chứ cho em đâu. Nói đến câu đó P không nói gì nữa, mình biết là mình lại nói ngu rồi nên sửa lại. Thôi ăn đi cho chóng khỏe, anh dốt ăn nói nên có gì lỡ lời cho anh xin lỗi nhé. Chợt P nhìn kỹ mình rồi lại còn bật cười mới lạ chứ, ôi. Đã từ lâu rồi mình không được nhìn thấy nụ cười ấy nữa, đó chính là nụ cười mà khiến mình thích P đấy, hôm nay mình được nhìn thấy rồi, vui quá hi hi. Anh mới chui giúp đâu về đấy? Chợt mình quay sang gương nhìn thì hóa ra có cái vệt đen đen dính tí chỗ gò má, vừa nãy lót lá lắp xích xe đạp cho thằng cô hàng xóm chắc nó dính vào mặt trước khi mình đi rửa tay, thảo nào nãy bà giúp việc nhìn ghê thế. Bẩn tí mà được nhìn P cười cũng đáng lắm. Đi vào phòng vệ sinh lau mặt mình không quên dắt P theo đi đánh răng rửa mặt để còn ăn cháo tí phải bón mới được cho nó lãng mạn, mình đã xến phải cho mình xến đến cùng chứ. Khi P xong thì cũng là lúc mình đang múc cháo ra bát, xúc một miếng thổi phù phù rồi đưa ra ngang miệng P, gớm, hôm nay điệu lạ. Ăn một miếng đi hay là phải chơi trò máy bay ù ù rồi làm trò giống như cho mấy đứa trẻ con thì mới chịu ăn nữa. Nói là làm, mình mới đưa cái thìa qua qua lại lại trước mặt rồi mồm kêu ù ù thôi đi, để đấy em tự ăn. Thì cứ ăn một miếng anh bón đi rồi tự ăn. P ngậm một miếng chọn cái thìa tự nhiên mình thấy trong lòng vui lắm vì đã xóa được khoảng cách giữa mình và P. Hôm nay nổi hứng tí rủ em nó đi chơi cho khuây khỏa. Tí đi ra ngoài chút cho thoáng không? Đi đâu? Thì ra ngoài đi dạo cho nó khuây khỏa chứ, mà quên không hỏi em đỡ mệt chưa? Đấy tử tế thế, có cái chuyện quan trọng nhất thì bây giờ mới chịu hỏi, đỡ từ tối hôm qua rồi. Thế tí đi ra ngoài chơi với anh nhé. Thôi anh xuống nhà xem tivi em ăn xong thay quần áo rồi đi. Kệ, ngồi nhìn em ăn hết mới xuống. Thôi đi ông tướng, hôm nay lạ thế. Mình cười một cái rồi đi xuống nhà ngồi, gặp bà giúp việc thì bà nhìn mình lại một lần nữa, chắc xem mình rửa mặt chưa rồi bà nói. Tối hôm qua P nó khóc nhiều lắm đấy. Dạ vâng, từ giờ sẽ không có chuyện đó nữa đâu ạ, mà cậu ổn hơn chưa? Thấy ông bà bảo cậu mấy hôm nay không được khỏe, suy nghĩ ít thôi nhé, cậu mà được làm dề nhà này là cậu có phúc đấy. Dạ, nhớ chăm sóc cho P nó tử tế vào đấy, tôi thấy mặt mũi cậu cũng sáng sủa chín chắn. Tôi làm ở cái nhà này từ hồi con P nó còn bé kia, tôi hiểu tính nó hơn bao giờ hết, thậm chí hơn cả ông bà nhà này, hồi xưa ông bà đi xuất thành ra mỗi mình tôi hay tâm sự với con bé. gocchuyenaudio.com Mà ngày cấp 2 nó cũng hay nói với tôi rằng có thích một cậu bạn trong lớp tên H, tôi nghĩ là cậu gớm hồi đó bé tí mà đã yêu đương này nọ rồi, tôi cũng mắng cho đấy chứ. Mình lại chợt suy nghĩ, hóa ra những thứ ngày xưa không phải mình tưởng tượng ra mà là thật à, mình lại trách bản thân sao mà ngu ngốc quá hay, thôi thì dù gì cũng nên đôi rồi, không nghĩ nhiều nữa. Mãi chưa thấy P xuống, mình mới chạy lên quên gõ cửa phòng thì P đang thay áo, thấy mình P hét lên một phát, mình cũng quay mặt đi luôn rồi lại đi xuống nhà, ngại quá. Lúc sau thì P xuống, mặc chiếc áo phông trắng, quần ngố, mà mình cũng chưa nhìn thấy bộ dạng này bao giờ, phải nói là đáng yêu cực kỳ. Mình với P đi dạo vài vòng quanh khu nhà đó, cái khu nhà giàu này hàng xóm ngay cạnh nhà có khi còn chả gặp nhau bao giờ, đường vắng hoe, mà kể chỗ này cũng đẹp thật, ra chỗ hồ nước xung quanh có ghế đá ngồi đấy. Hai đứa ngồi lặng im, bất chợt P nói, chuyện gì qua rồi thì cứ để cho qua đi nhé, em đã không nghĩ rồi thì anh cũng đừng nghĩ nữa, chúng ta phải nhìn vào hiện tại và tương lai, giờ em đang là người yêu anh và sau này sẽ là vợ của anh phải thay đổi con người anh đi, không hút thuốc, không rượu bia nữa nhớ chưa? Rõ mình đưa tay lên trán như anh lính, cho anh hỏi chuyện ngày xưa chút, thế hồi cấp 2 và bây giờ em thấy anh như thế nào? Lần anh vào lớp em cũng có thích anh chút, đẹp trai, vẽ đẹp mà cũng hài hài. Thế còn bây giờ, anh bây giờ mất dạy lắm, hút thuốc, rượu chè, nhưng em vẫn thấy trong anh là một người đàn ông tốt. Hy vọng em đúng, đừng nhắc lại nữa nhé, giờ anh đang phấn đấu là bạn trai tốt, chồng tốt, ông bố tốt đây. À em hay xem phim tình cảm không? Tình cảm nam nữ á, không, tình nghĩa tử, à anh bảo tối anh gửi cho hai phim này mà xem, không cảm động không lấy tiền. Mình tính gửi cho P xem hai phim là The Way Home, và Điều Kỳ Diệu Trong Phòng Giam số 7. Ăn kem không? Có, để anh đi mua nhé. Tại sao lại vẫn là kem chứ? Sao mình không hỏi cái khác nhỉ? Đây cũng là món ăn rất thích thôi, kệ, vợ mình cũng muốn ăn thì mình phải đi mua thôi. Ra làm hai cây ốc quế ngồi ăn, hôm qua đến nay mình viêm họng nhưng vẫn cố ăn hết. Này, sao, anh ấy là người thế nào? Ai cơ, thì là người yêu cũ em đó, có phải cái anh đẹp trai mà tặng hoa cho em hồi lớp 8 không? Không, anh tặng hoa em có yêu đâu mà. Thế sao hồi đó anh tỏ tình mà không chấp nhận anh? Thì, tại mãi lúc đấy anh mới nói. Trong khi lúc trước gớm kêu thấy ghét, em cũng thừa biết anh nhát gái mà thế anh ấy là người thứ hai à, Thôi em không muốn nhắc chuyện đấy nữa, giờ anh là bạn trai em đấy, ý kiến gì nữa không? Mình suy nghĩ một lúc rồi kêu hai đứa đi về, nàng nhìn mình lạ lạ. Hai đứa dắt tay nhau về đến cổng nhà thì mình cũng xin về luôn, bảo đi đằng này tí. Đi gặp N đúng không? Thôi nghe em đừng đi, em dứt khoát rồi mà anh không nghe lời em là sao? Đâu anh qua nhà đứa bạn mà cứ nghĩ lung tung, thôi em vào nhà đi, à quên lại anh nói thầm. Nàng cũng ghé tai thì mình thơm cho phát vào má rồi phóng xe đi, xong còn quay lại vẫy vẫy PP cũng đưa tay vẫy lại. Mình quyết định đi gặp thằng kia rồi, đàn ông với nhau cũng nên gặp mặt nói chuyện đàng hoàng, mình nghĩ cho nó đấm vài cái cũng chẳng sao. Mà chưa có số nữa, gọi cho con bạn hỏi, dựng xe xuống bấm số gọi con bạn chơi thân với P trước đây và cũng học lớp mình hồi cấp 2 nên hôm đi họp lớp cũng xin số nó luôn. Alo, N à, tao hát đây. Sao hả ông bố trẻ tao? Mày nói ít thôi, cho tao số thằng N người yêu P đây. Gocchuyenaudio.com Mày lấy số nó làm gì đừng bảo là, đưa nhanh đây, mày vẫn cái tính nói nhiều quá nhỉ. Đợi tao tí, 016XXXXXXXXX đọc lại nhá. Con này, gửi tin nhắn đi cho nhanh, đợi tí, à này, mày biết gì về thằng này không? Nó cũng thuộc dạng con ông nọ bà kia cũng ăn chơi ghê lắm, tán con B từ hồi nó còn học lớp 12 còn con B thì lớp 11 yêu nhau được năm rồi. Mà tao nghe nói cũng thuộc thành phần bất hảo đấy. Mày định gặp nó à? Đừng nói cho P biết đấy. Xong mình cúp máy gọi luôn cho thằng N, alo, anh N à, ai đấy? Em gặp anh một chút được không? À mày có phải thằng đó không? Tao đang đến nhà P này. Ôi vãi, thằng này nó tính làm gì đây? Mình cúp máy luôn phi xe quay lại thì thấy xe nó đã ở trước cổng nhà P rồi. P cũng đang đứng đấy nhìn thấy mình quay lại thì có vẻ hoảng, vẫy tay bảo về đi, vừa dựng xe đấy thì thằng đó nó lại đấm mình một phát vào mặt đổ cả người cả xe, mình nằm bo mặt từ trước đến giờ có bao giờ đánh nhau đâu, run hết cả người. Nó xách áo mình lên bảo, thằng chó, mày là thằng nào tao không cần biết nhưng tại sao mày cướp P của tao? Nó giơ tay định đấm tiếp thì P vừa khóc lóc vừa ôm nó ra, mặt nó thở hồng hộc như con trâu, mình nhìn phát sợ. P vừa khóc lóc vừa bảo nó. Anh về đi, đừng có đánh anh ấy, tôi không ngờ anh không bao giờ bỏ được cái tật đầu gấu đâu mà. Nó tát B một cái, mình cú quá không còn biết trời đất là gì lao vào ôm nó xô nó ngã. Thằng cu dính phát thì loạng choạng đập luôn vào cái xe nó dựng đấy. Nó lồm cồm bò dậy lôi điện thoại ra, chắc lại cái trò gọi hội này nọ đây mà P tút điện thoại vờ gọi công an thì nó mới chịu lên xe phong đi. Mình lại cứ tưởng thằng này người yêu P thì phải thế nào, ai ngờ lúc có chuyện mới lộ cái bộ mặt lưu manh ra thôi thì chắc cái hoàn cảnh người yêu mình đang yêu tự nhiên có thằng xen vào thì làm sao mà chịu được. Lúc nó khuất thì P mới chạy ra chỗ mình, anh quay lại làm cái gì thế, có đau lắm không? Anh không sao, mà sao thằng đó lại đến nhà em vậy? Em biết đâu, em vừa về nhà một lúc thì anh ấy gọi điện kêu em xuống nói chuyện. Thế nó bảo cái gì? Anh ấy cứ không chịu buông tha em, anh ấy quyết không cho em với anh. Mình không nói gì nữa thì P đưa mình vào nhà lấy bông băng thuốc đỏ ra chấm chấm cho mình, đau quá tím mặt rồi. Ông này học võ hay sao mà đấm thâm thế? Trước học karate đấy, mặt mình đưa ra, may mà nó đấm mình có một cái, nó mà dùng mấy bài quyền thì chắc mình đi viện mất người thì đô con trong khi mình thì nhơ xương. Đỡ đau chưa, ái rồi ui, vẫn đau lắm, ngồi một lúc thì mình về nhà cay quá thôi cũng kệ, nhờ mày cho tao ăn đấm mà tao được P bôi thuốc cho. Mình về nhà thì phóng luôn lên phòng chứ để bố mẹ nhìn thấy cái bộ dạng gấu trúc thế này thì lằng nhằng. Mà kiểu gì chả biết, trong nhà thì khác có lúc nhìn thấy. Thôi kệ, mình lên FB gửi cho P2 bộ phim lúc sáng hứa thú thật với các bạn là bây giờ mình mới dám bấm nút add friend P đấy chứ, mọi lần phân vân không dám bấm, cũng hay lên xem trộm ảnh P nhưng mà là trước đây thôi, từ ngày mình có gấu thì cũng không nhìn thấy nữa. Ngồi tìm mãi thì mới thấy là P gửi lời mời kết bạn từ bao giờ mà mình chưa đồng ý, mình thề là em không biết thôi chứ biết lại trả bấm luôn rồi, chấp nhận xong thì PPM. Còn đau không? Thành gấu trúc rồi, cho chết. À gửi em link phim lúc sáng anh nói đi. Ơ đợi tí, mở thêm tab mới lấy link thì lướt qua nhìn thấy hôm nay là sinh nhật của NTP ối. Hôm nay sinh nhật P mà mình không biết à, đoảng thật. Quay lại khung chat PM hỏi P, góc chuyện audio.com. Hôm nay sinh nhật em mà, giờ mới biết à, thế này mà cũng đòi làm chồng người ta. Ơ em có nói đâu mà anh biết. Lại cần phải nói cho biết nữa cơ á, v, đợi anh gửi link phim cho xem nhé. Mà biết sinh nhật người ta cũng không ý kiến gì á, thì cứ đợi đi. Cách chương.